Chương 257, cầm điếc ăn hoàng liền đủ trì hạ 5 năm. Đi rồi, ly khai cổ nổ hạ thôn. Ở trên đường phố sau khi vòng vo một vòng, ngay cả một người bóng dáng đều không nhìn thấy, Ski ra nhịn không được thở dài một tiếng. Tại sao ư? Chính là một con cựu vĩ mà thôi, cư nhiên bị sợ đều không bóng người. Đi ỉ chỉ Kazumi sợi nhìn một chút, vốn tưởng rằng bèn tập kích thôn lúc mặt cũng không đổi sắc ỉ chỉ giả cụ đại thúc sẽ ở. Sự thực là Ski giả suy nghĩ nhiều. Đã cùng, dù sao hay là số sủ kỳ ỉ chỉ chỉ là chế dễ ớ, thủ đà đại thúc chỉ là một làm mì sợi người thường. Hoàng tuyên hí dậy xa cả. Ski giả mở ra cửa không gian, lôi kéo cửa tì nạ cùng mẹ tờ rủ mì đi vào, bây giờ đi về còn có thể vượt qua mì cổ tỏ làm bữa sáng. Vốn còn muốn ăn một lần cổ nổ hạ thôn đặc sắc bữa sáng đâu, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau. Ski ra bọn họ ly khai, thì dù rèn xạ dù tô bỉ cũng không biết, hắn cũng không còn không quan tâm những thứ này. Lúc này liên quan tới cổ nổ hạ thôn tổn thất công tác thống kê đặt ở hì dù rèn xạ dù tô bỉ trên bàn. Nhìn những số liệu này, thì dù rèn xạ dù tô bỉ trên mặt hiện lộ ra khuôn mặt u sầu, bị phá hủy phòng ốc ngược lại là đâu có. Chỉ cần là tiền có thể đủ lý giải quyết sự tình, cũng không coi là chuyện lớn. Cổ nổ hạ thôn có thể không có nhiều tiền như vậy, bất quá cổ nổ hạ thôn phía sau còn có một cái hỏa quốc chống đỡ đâu. Miễn là cùng hỏa quốc đại danh xin một cái, tin tưởng hỏa quốc đại danh sẽ chi tiền, dù sao cổ nổ hạ thôn làm hỏa quốc nhất 20 mạnh lực lượng quân sự, tài chính ở trên sự tình hỏa quốc đại danh tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Đại danh chỉ là người thường, còn cần nhì ra bảo hộ đâu. Thế nhưng ở nơi này chàng cửu vi chi loạn chết đi nì ra, đó mới là nhất tổn thất trọng đại. Lần thứ ba nhận giới đại chiến mới vừa kết thúc, cổ nổ hạ thôn nguyên bản là nằm ở suy yếu cha nở dê tha y thần bí người đeo mặt nạ xâm lấn, cửu vi bạo tẩu phá hư, trực tiếp đem cổ nổ hạ cái bệnh này yếu lao hổ răng nhọn cho nhổ xong. Lúc này ai biết những thôn khác có thể hay không nhân cơ hội đánh cổ nổ hạ chủ ý thì dù rẹn xạ dù tổ bị tạm thời bùng những thứ này suy nghĩ. Sau đó đem cổ nổ hạ thôn cao tầng, còn có mỗi bên đại gia tộc tộc trưởng đều gọi đi qua. Đơn giản mở ra một sẽ, sau đó tuyên bố hắn lần nữa xuất nhâm đảm nhiệm hổ ca, thuận tiện tuyên bố mấy ngày kế tiếp chủ bị cổ nổ hạ anh hùng, đệ tứ mục hổ ca nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tăng lễ. Làm thôn đệ tứ hổ ca, bỏ qua sinh mệnh cứu vớt cổ nổ hạ thôn anh hùng, tự nhiên muốn dùng tối cao cách thức tăng lễ. Bất quá cao hơn nữa quy cách cũng không còn gì dùng. Người cũng đã chết, tang lễ làm lại lớn có gì dùng còn không bằng đối với người ta nhi tử tốt một chút càng chân thật. Hội nghị gần kết thúc thời điểm, thì dù rèn xạ dù tô bị ánh mắt nhìn về phía hiện dự ủ trì hạ tộc trưởng ủ trì hạ phụ gạ cụ. Phụ gạ cụ, ta hy vọng ngươi có thể đủ giải thích một chút. Còn lại cô nổ hạ cao tầng, còn có mỗi bên đại gia tộc tộc trưởng nhìn lại, một số người lộ ra xem kịch vui biểu tình. Thời ra cửu vĩ phong ấn. Đưa tới cửu vĩ bùng nổ là ủ trì hạ nhất tộc tộc nhân, chứng cứ chính là phía trước cửu vĩ bị xạ gì gẳng khống chế quá. Cửu vĩ bị khống chế sau đó, trong hai mắt cái kia sáng loáng tam câu ngọc xạ gì gẳng cũng sẽ không gạt người. U trì hạ phủ gạ củ sầm mặt lại, là hắn biết tránh không thoát, chuyện này tuyệt đối sẽ hoài nghi đến bọn họ ủ trì hạ nhất tộc trên đầu. Thế nhưng ủ trì hạ phủ gạ củ dám phát thệ, chuyện này cùng bọn họ ủ trì hạ nhất tộc không hề có một chút quan hệ. Toàn bộ ủ trì hạ nhất tộc tình huống, ủ trì hạ phủ gạ củ cái này tộc trưởng còn có thể không biết sao. Ngay cả ủ trì hạ phủ gạ củ chính mình, cũng không dám nói mình nhất định có thể khống chế cửu vĩ, cái này chớ nói chi là còn lại ủ trì hạ tộc nhân. Đệ tam hồ ca, việc này cùng chúng ta ủ trì hạ nhất tộc không hề có một chút quan hệ, ủng máu xạ gì gẳng cũng không chỉ chúng ta ủ trì hạ nhất tộc tộc nhân. Ú dù mà kỳ sĩ dạ không đồng dạng sở hữu sao so ra mà nói hắn hiểm nghi càng lớn á ủ trì hạ phủ gạ củ đứng lên nói rằng, chuyện này nhất định phải phủi sạch quan hệ, nếu không ủ trì hạ nhất tộc về sau ở cổ nổ hạ thôn nửa bước khó đi. Hơn nữa ta phía trước còn nhận được tin tức, Ú dù mà kỳ sĩ dạ ở ngày hôm qua liền tới đến cổ nổ hạ thôn. Khi dù rèn xạ dù tô bị cầm điếu thuốc thương nhấp một cái. Kỳ thực hỉ dù rèn xạ dù tổ bị trong lòng cũng có hoài nghi tới ủ dù mạ kỳ xì ra. Bất quá hoài nghi rất nhanh liền bị hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cho bỏ đi. Nếu như cùng ủ dù mạ kỳ xì ra có liên quan, như vậy sự kiện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Ngày hôm qua người đeo mặt nạ kia cũng không giống là ủ dù mạ kỳ xì ra, tóc cũng không phải là màu đỏ, nhưng lại đeo mặt nạ. Đổi lại là ủ rủ mà kỳ xí dạ lời nói, vậy muốn đối phó cổ nổ hạ, sợ rằng căn bản khinh thường ẩn giấu. Uchiha tộc trưởng, nếu như lời này của ngươi truyền đi, truyền tới xí dạ trong lỗ thai, ngươi cảm thấy hắn sẽ không đích thân đi các ngươi Uchiha nhất tộc một chuyến đâu? Nạ dạ xỉ cả cụ nhìn Uchiha phủ gạ cụ nhàn nhạt hỏi. Uchiha phủ gạ cụ mặt sắc trầm xuống, sau đó ngậm miệng không nói, nói thật hắn trong lòng thật là có chút sợ. Nghe đồn ở lần thứ hai nhận giới đại chiến lúc, Uzuma Kishiza nhưng là dám trực tiếp xông vào khắc nhận thôn doanh trại, có can đảm này, còn có cái gì không dám làm then chốt không chỉ có can đảm, còn có thực lực á Uchiha nhất tộc có trọng đại hiểm nghi, phiền phức phủ gạ cụ tộc trưởng có thể phối hợp một chút. Khi dù rèn xạ dù tô bị cuối cùng giải quyết dứt khoát, hồn nhiên không thèm để ý Uchiha phủ gạ cụ xấu xí sắc mặt. Kỳ thực hỉ dù rèn xạ dù tô bị không chỉ là muốn nhằm vào Uchiha nhất tộc, mà là cảm thấy Uchiha nhất tộc thật sự có hiểm nghi. Trước đây đệ tứ hổ cả tranh đoạn, Uchiha phủ gạ cụ cũng có tham dự, chỉ bất quá còn không có tham dự đầu phiếu, đã bị hỉ dù rèn xạ dù tô bị cho phủ quyết. Cho nên Uchiha nhất tộc vẫn có oán khí, gần nhất cũng vô cùng không an phận. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị hoài nghi Uchiha nhất tộc là thật có nguyên nhân. Dĩ nhiên, trong đó cũng xen lẫn một ít hỉ dù rèn xạ dù tô bị đối với Uchiha nhất tộc phiến diện, không chỉ là đảng rồ, hỉ dù rèn xạ dù tô bị kỳ thực đối với Uchiha nhất tộc cũng đồng dạng có phiến diện. Dù sao đều là sẻn dù tô bị ra mạ đồ đệ, chịu đến sẻn dù tô bị ra mạ ảnh hưởng, hỉ dù rèn xạ dù tô bị cùng đảng rồ đối với Uchiha nhất tộc ấn tượng cũng không tốt. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị mặc dù không có đảng rồ như vậy cực đoan, thế nhưng cũng vẫn nhằm vào Uchiha nhất tộc, từ từ đem Uchiha nhất tộc bài xích ra trung tâm quyền lực. Cuối cùng trao đổi kết quả, chính là để Uchiha 470 sóng bộ tộc tạm thời cách xa cổ nổ hạ trung tâm, tộc địa rời đến cổ nổ hạ thôn ngoại vi. Uchiha phủ gạ cụ tuy là rất có ý kiến, thế nhưng hắn không có phản bác quyền lực, thậm chí cấp tiến đản rổ đưa ra diệt bọn họ Uchiha nhất tộc, để Uchiha phủ gạ cụ kém chút tạc mau. Câm điếc ăn hoàng liên. Không đem pháp, lần này là bọn họ Uchiha nhất tộc không may, chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Uchiha phủ gạ cụ đã dự liệu được, sau này Uchiha nhất tộc chỉ biết càng thêm gian nan. Không có mấy ngày nữa, liên quan tới cổ nổ hạ thôn sự tình, cũng đã truyền khắp toàn bộ nhận giới, thì dù rèn xạ dù tô bị không thể không nghĩ tới phong tỏa tin tức. Thế nhưng lớn như vậy tin tức, muốn phong tỏa ngăn cản căn bản không khả năng, còn lại nhận thôn lại không phải người ngu người điếc. Khi lấy được cổ nổ hạ thôn tổn thất thảm trọng sau đó, làng mây đệ tứ ra cả mổ ghi xạ lúc này quyết định, hướng về cổ nổ hạ thôn xuất thủ. Hiện tại đây chính là cơ hội tốt, cổ nổ hạ thôn tổn thất đệ tứ hồ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nhưng lại tổn thất không ít tinh anh thượng nhẫn, có thể nói cổ nổ hạ thôn chiến lực tổn hao nhiều. Nếu như không phải thừa dịp cái cơ hội tốt này cắn khối thịt xuống tới, vậy thì thật là đáng tiếc. Không thể không nói đệ tứ ra cả cũng thật vô sỉ. Kỳ thực cũng không có thể coi là vô sỉ, cơ hội tốt như vậy, khẳng định ai cũng muốn tóm lấy. A huống làng mây ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến tổn thất không tính lớn. Làng mây ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến tổn thất lớn nhất là đệ tam giới cả trận vong, cho nên làng mây là hiện tại các đại nhận thôn trong bảo tồn thực lực tốt nhất nhận thôn.